Hồ Tả vươn lưỡi liếm mũi. Hỏi Văn Vũ, làm sao người biết ta là Tiểu Tả? Ngươi chưa thấy qua dạng đó của ta. Cái này à, bởi vì trên người ngươi có cổ hương vị, ta vừa nghe đã biết ngươi. À, Hồ Tả khẩn trương nâng đầu lên, duỗi thẳng tứ chi, liều mạng ngửi cánh tay. Xong rồi, chẳng lẽ ta lại có hồ sú? Chính là từ nhỏ đã mang hương vị này. Sao mình không nghe thấy? GT, cách chương.